Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thập Bộ Vô Thương, Sinh Sát Tùy Ta, hai đại tiên thiên cảnh yêu thú, cộng thêm một vị tiên thiên cảnh võ giả, đồng thời xuất hiện sát ý, không khí cũng tựa như ngưng kết, một khi được vây công, loại tình huống này, cho dù là chân chính thập kiệt ở chỗ này, cũng muốn lâm vào hiểm cảnh. Cuồng đồ, lần này ngươi nhất định phải chết. Lý Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin như thế cảnh dưới mặt đất, ninh răng còn có biện pháp sống sót. Chung quanh những võ giả khác, tất cả cũng lắc đầu liên tục, nhưng ninh răng trên mặt, vừa nơi nào xem tới được nửa điểm vẻ sợ hãi. Bắt được viên này thuần nguyên quả sau, ninh răng cũng không giống như những người khác dùng nghĩ như vậy chạy trốn. Đi. Tay hắn cánh tay kéo ra một cái độ cung, cánh tay phát lực, tựa như tiến bắn trường thiên, chiếu xuống nhật nguyệt, hưu, thuần nguyên quả rời khỏi tay, bị hắn ném ra ngoài. Hắn này toàn lực một quang, cự đại lực lượng dưới, thuần nguyên quả một chớp mắt đã đến ngoài trăm trượng, vừa một chớp mắt, 200 trượng, nhanh chóng đi xa, tất cả mọi người sửng sốt một chút, giống, lúc này. Thiết Trảo Yêu Lang cùng đại lực man hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Di chuyển tứ chi, đồng thời đuổi theo, bọn chúng bỏ qua trên cây cái kia một viên. Càng để ý này viên đã thành thục thuần nguyên quả. Trần Vũ kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, cũng cùng nhau đuổi theo. Thoáng cái, ba đại tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ rời đi. Điệu Hổ Ly Sơn, đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Ninh Giang đoán chắc hết thảy, dù sao còn chưa thành thục thuần nguyên quả, tuyệt không có khả năng để cho tiên thiên cảnh cường giả làm ra đột phá. Đổi thành hắn là tiên thiên cảnh, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, tốt tinh tế tâm tư, mọi người sợ hãi than. Ninh Giang cách làm, ngoài dùng dữ liệu của mọi người, nhưng là đợi đến mọi người hiểu sau khi, mới phát hiện cử động lần này là bực nào thông minh. Có bỏ. Mới có được, đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, thu, ninh giang tay nắm giữ ở thuần nguyên quả cây. Nhẹ nhàng một nhổ ra, ba thước rất cao cây nhỏ mầm chui từ dưới đất lên ra. Bị hắn thu nhập rồi bên trong chiếc nhẫn chữ vật, tiểu tử này lại còn có chữ vật giới chỉ, Lý Kiệt lấy làm kinh hãi. Loại này đồ vật một loại chỉ ở tiên thiên cảnh cường giả trên người xuất hiện. Ngay cả hắn cũng chưa từng có. Không khỏi, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tham lam môn sơ bá bá bá. Từng đạo thân ảnh vào lúc này theo bốn bề trong rừng thoát ra. Vây quanh ở ninh giang bốn phía, tiểu tử, người mới vừa rồi hành động làm cho người ta bội phục. Bất quá nghĩ muốn lấy đi này viên thuần nguyên quả, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không, một vị đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt một đạo vết sẹo đau vô cùng rõ ràng, đây là vị hậu thiên hậu kỳ võ giả. Không tệ, muốn nuốt một mình thuần nguyên quả, cũng không dễ dàng như vậy, vừa một vị võ giả đạo. Này viên thuần nguyên quả mặc dù không có thành thục, nhưng đối với cái này chút ít hậu thiên cảnh võ giả mà nói. Như cũ có chí mạng dụ, mê hoa, bọn họ nếu có được đến, có rất lớn cơ hội làm ra đột phá. Hắc hắc, chư vị, muốn để cho hắn đem đồ vật giao ra đây, ta xem không có dễ dàng như vậy, người này cuồng vọng tự đại, là ta bình sinh mới thấy, lúc này, Lý Kiệt mặt lộ vẻ giễu cợt, làm sao, người biết hắn, tự nhiên biết, vốn là hắn tiến vào ta Chu ra hái thuốc đội, bị chúng ta chiếu cố, bất quá miệng ra vô lễ, coi trời bằng vung, cánh sưng dùng không được bao lâu. Hắn sẽ phải vượt qua Áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Còn nói Văn Hàn Thành tiền bối, kiếm vương Sở Bạch chẳng qua là lơ lỏng bình thường hạng người. Cửu đại công tử cũng không đáng giá nhắc tới, cho nên bị chúng ta chạy đi ra ngoài, Lý Kiệt đem ninh giang mình rời đi. Nói thành là bị bọn họ đuổi đi, cũng là dùng tới một ít lời thuật kỹ xảo, làm cho người ta cảm thấy là bọn hắn khinh thường cùng ninh giang làm bạn. Nghe xong Lý Kiệt mà nói sao, những thứ này võ giả tất cả cũng lắc đầu liên tục. Nếu như nói vượt xa thập kiệt, có lẽ có thể nhìn thành là người trẻ tuổi dã tâm. Nhưng muốn coi rẻ cửu đại công tử, Văn Hàn Thành, kiếm vương Sở Bạch bực này tuyệt đỉnh nhân vật, kia quả thực chính là điên rồi, trên mặt mang theo vết sẹo đao đại hán bĩu môi. Mới vừa rồi mà nói thật là ngươi nói, vốn là ngươi có thể đoạt được thuần nguyên quả, một loạt hành động còn để cho ta cảm thấy bội phục. Bây giờ nhìn lại là ta xem trọng ngươi, ngươi phải hiểu được nhún nhường, không có nhún nhường kính sợ ngươi. Khó thành châu báu, Trương Giao cũng nhịn không được nữa mở miệng. Giao ra thuần nguyên quả, nhìn ở Trịnh Chí Viễn một chút tình cảm trên, có thể không đả thương tính mạng ngươi, Lý Kiệt mắt lộ ra lạnh ý. Võ giả thế giới chính là như vậy, nhược nhục cường thực, bất kỳ bảo vật, cũng là cường giả ở chi. Nói chuyện gì nhân nghĩa đạo đức, nhân tình nghĩa lý, cũng là vô căn cứ, Ninh Giang nhìn một chút tại chỗ mười mấy người. Trên mặt bình tĩnh từ từ rút đi, thủ nhi đại chi là một loại làm người ta hít thở không thông bén nhọn. Muốn thuần nguyên quả, mặc dù tới đoạt, chết thời điểm, không phải hối hận, hắn rất bình tĩnh, dưới mắt cảnh tượng cũng không để cho hắn có chút tức giận. 10 vạn năm trước, hắn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần, võ giả thế giới, từ trước đến giờ liền là như thế tàn khốc, nhưng là có một chút chẳng bao giờ biến quá. Chưa từng có người, có thể theo trong tay của hắn đoạt đồ vật, muốn chết, đại hán mặt sẹo trên mặt dâng lên hung khí, vết sẹo đao ngoạ ngoậy, bằng thêm kinh khủng, tay hắn cầm một thanh màu đen đại đao, về phía trước nhảy lên, chợt phát lực, người đến, đao thế bao phủ Ninh Giang đỉnh đầu, một đao đánh xuống, ngay cả không khí cũng vang lên tài giấy tựa như thanh âm. Vì thế chi mãnh liệt. Tựa như đem Ninh Giang làm thành bó củi, muốn đem hắn chia ra làm hai. Cùng lúc đó, Ninh Giang sau lưng, cương kình mãnh liệt, không khí bạo kêu, vừa một vị hậu thiên hậu kỳ võ giả toàn lực xuất thủ. Hắn thân hình cao lớn, khí lực hùng tráng, đứng ở nơi đó, gấu người một loại, làm cho người ta thật lớn cảm giác bị áp bách. Đây là một vị luyện thể võ giả. Hắn quả đấm đánh tới, ông ông tác hưởng. Không khí ở một quyền này dưới, bị áp xúc thành một đạo mắt thường có thể thấy được hình cung. Nhanh chóng oanh hướng Ninh Giang xương sống lưng, một khi đánh trúng, Ninh Giang tuyệt không sống sót không phải bàn cãi. Một đao, một quyền, đồng thời phát động, hơn bén nhọn chính là, mặt khác hai người phương hướng, hai bên trái phải, vang lên bén nhọn tiếng xé gió, trước sau trái phải. Bốn vị võ giả đồng loạt ra tay, này bốn vị võ giả, cũng là thường ở yêu vụ sơn mạch hoạt động người, trên tay đều có tánh mạng, lòng dạ độc ác quen, cho nên xuất thủ lúc quyết đoán vô cùng, không chút lưu tình, bốn bề giáp công, tạo thành tuyệt sát, không cần ta xuất thủ Trương Giao không có gia nhập vây công. Thân là thập kiệt dự khuyết người, nàng tự có kiêu ngạo, ở nơi này chính là hình thức cảnh dưới mặt đất. Nàng cho là liền tính đổi thành nàng, đối mặt đột nhiên dữ dội lên bốn đạo công kích, cũng muốn không chết tiếp xúc đả thương, trừ phi là tiên thiên cảnh cường giả, một thân tiên thiên cương khí hộ thể, đao thương bất nhập, mới có thể không sợ hãi loại này vây công, thuần nguyên quả ta là lấy không được, có thể thử tranh giành một chút chữ vật giới chỉ, Lý Kiệt cũng không có xuất thủ. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng bốn người này hạ thủ sẽ như vậy đột nhiên. Hắn có tự biết rõ, lấy tự thân thực lực, tranh đoạt thuần nguyên quả cơ hội vẫn chưa tới một thành. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tranh đoạt chữ vật giới chỉ, tự tìm đường chết. Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Khuôn mặt vẻ mặt không có chút nào biến hóa cùng ba động. Sau lưng của hắn xương sống lưng lắc lư. Thân hình đung đưa, một môn thân pháp bị hắn thúc dục, không phải là Vân Du Bộ, cũng không phải là Bát Bộ Càn Thiên. Vân Du Bộ cùng Bát Bộ Càn Thiên đều thuộc về Ninh Gia, là phàm cấp vũ kỹ, mà môn thân pháp là Ninh Giang 10 vạn năm trước đoạt được. Này pháp, tên là Thập Bộ Vô Thường, huyền cấp cực phẩm vũ kỹ. Huyền cấp vũ kỹ, vốn là lấy luyện khí cảnh tu vi không thể thúc dục. Nhưng Ninh Giang mượn viên vương yêu lực sau, thực lực cùng hậu thiên hậu kỳ võ giả tương đối, vì vậy có thể phát huy ra huyền cấp vũ kỹ uy lực. Này môn thân pháp, giảng cứu 8 chữ, 10 bước bên trong, sinh sát tùy ta, này 10 bước phạm vi, hắn chính là lấy mạng vô thường, sinh tử chúa tể, so với bát bộ cản thiên, thập bộ vô thường huyền diệu đâu chỉ gấp trăm lần, hắn hình dạng như quỷ hồn, chừng đung đưa, hai chân phảng phất đã biến mất, hóa thành địa phủ vô thường quỷ, giờ khắc này, bốn vị võ giả đột nhiên thân thể run lên, cảm thấy không khí tựa như nghiêm túc, không gian âm trầm, tựa như địa phủ bị mở ra, liền và thông nhau hiện thế. Bốn người công kích đánh vào Ninh Giang trên người, nhưng là hoàn toàn không có xúc cảm, tựa như đánh vào trong không khí. Đây là tốc độ cực nhanh dưới, tạo thành tàn ảnh, Ninh Giang chân thân, đã sớm rời đi tại chỗ. Bước đầu tiên, Ninh Giang thoát khỏi vòng vây, truy phong kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, nhanh vô cùng, thuấn kiếm thuật, vừa một môn huyền cấp cực phẩm vũ kỹ. Này môn vũ kỹ giảng cứu liền là một cái chữ mau. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, làm tốc độ nhanh đến một tầng thời điểm. Một kiếm đâm ra, người còn không có kịp phản ứng, cũng đã chết đi, một cái chớp mắt một kiếm. Chính là chỗ này môn vũ kỹ tinh túy, một cái chớp mắt là nhiều mau. Cái gọi là 20 niệm làm một trong nháy mắt, 20 trong nháy mắt tên bắn ra chỉ. Nói cách khác, một cái trong nháy mắt thời gian bên trong, liên tục đâm ra 20 kiếm ni, đây chính là thuấn kiếm thuật đáng sợ. Một kiếm này, đã nhanh đến mất đi tung tích, bởi vì người mắt thường không cách nào bắt đến, cho nên thoạt nhìn kiếm phảng phất biến mất giống nhau. Phốc suy, kiếm xuyên qua nam tử mặt sẹo cổ họng. Máu vẩy ra, tơ bông toái ngọc, có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi một bước bước ra, Ninh Giang cũng là một kiếm. Liên tiếp bốn bước, liên tục bốn kiếm ni bốn kiếm, toàn bộ sỏ xuyên qua cổ họng. Chán, chán, chán, nam tử mặt sẹo trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn há miệng, nhưng một câu nói cũng không nói ra, trong cổ họng máu như suối tuôn, trong mắt sinh cơ nhanh chóng mai một, giờ khắc này, bốn người trong mắt rốt cục xuất hiện thật sâu hối hận. Ai có thể ngờ tới, nhìn qua bình bình đạm đạm Ninh Giang, một khi bộc phát thời điểm, sẽ là đáng sợ như thế một vị sát thần. Làm sao có thể, chung quanh những thứ kia không có động thủ võ giả. Lúc này toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi, bốn vị võ giả, liên thủ vây công Ninh Giang, khi hắn cửa xem ra là nắm chắc chuyện tình, kết quả không tới một cái trong nháy mắt đã bị Ninh Giang tại chỗ chém giết. Kết cục như vậy, ngoài dùng dự liệu của mọi người, loại này thân pháp, coi như là Hứa Đằng Phi cũng không gì hơn cái này đi. Giống như trước khiếp sợ, còn có thập kiệt dự khuyết người Trương Giao. Hứa Đằng Phi, thập kiệt một trong, thực lực của hắn có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng thân pháp ở thập kiệt trong được công nhận là đệ nhất. Ninh Giang mới vừa rồi bày ra thân pháp, để cho Trương Giao cảm nhận được một loại xuất quỷ nhập thần. Nàng cho là như vậy thân pháp, đã không thể so với Hứa Đằng Phi sai. Bên cạnh, Lý Kiệt toàn thân run rẩy, một cỗ hàn khí xông thẳng đỉnh đầu, hắn chưa từng có nghĩ tới. Vẫn bị mình khinh thị Ninh Giang, cánh là kinh khủng như thế, nếu như mới vừa mới ra tay chính là ta đã trở thành thi thể. Lý Kiệt kinh hãi muốn, hắn đến tột cùng là trêu chọc như thế nào kinh khủng một người. Nhớ tới lúc trước đối với Ninh Giang đủ loại khinh thường. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình tựa như là một chỉ hầu tử ở không biết sống chết khiêu khích một đầu con cọp. Mà con cọp chỉ cần giơ lên móng vuốt, là có thể đưa chụp chết, con kiến hôi một loại, giết bốn người sau. Ninh Giang trước mặt xác như cũ là như vậy bình tĩnh. Tựa như bị giết không phải là người, chẳng qua là con kiến hôi. Hắn giơ lên ánh mắt, chậm rãi quét qua chung quanh, như kiếm xẹt qua cổ họng, làm cho người ta hít thở không thông. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lưu tại Lý Kiệt trên người. Hết chương.